Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, ngự long mà đi thánh tăng. Bất quá cũng còn tốt. Cái này heo không dám quá phận cho mình thêm kịch, thêm người thiết lập, khoảng chừng nho nhỏ tăng thêm một chút tân trang từ về sau. Liền tiếp theo thì thầm: Bây giờ, bản nguyên soái càng là dĩ nhiên minh bạch như thế nào đại ái, như thế nào tiểu ái. Chấm ngoặc kép, bái thánh tăng vi sư, bảo hộ thánh tăng tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Phổ độ chúng sinh chính là đại ái. Vì đại ái, bản nguyên soái không thể không bỏ qua tiểu ái. Những lời này xuống tới, mọi người vô ý thức đem ánh mắt đưa lên tại giống như Trọc Thế Thanh Liên đồng dạng Khiêm Khiêm. Đứng ở trước trong nội viện thánh tăng đường Tam Tạng. Giờ phút này, vị này thánh tăng trên mặt có trẻ con là dễ dậy vui mừng. Cũng có được đối chúng sinh từ bi cùng yêu thương. Còn có một cỗ không biết sợ hy sinh tinh thần. Thánh tăng danh tiếng, hoàn toàn xứng đáng. Chấm ngoặc kép, trong lòng mọi người không hiểu ra đời một cái ý niệm như vậy. Trong lòng đối với đường Tam Tạng kính ngưỡng giống như cuồn cuộn thiên hà thủy như vậy. Lao nhanh không nghỉ, chư cương liệp quá khứ tính cách là như thế nào? Cao gia đại viện người lại biết rõ rành rành. Háo sắc. Cho dù là cùng cao gia tam tiểu thư định ra hôn ước. Nhưng thử hỏi cao gia trong đại viện nữ nhân trẻ tuổi. Có mấy cái chưa từng bị hắn quấy rối qua. Mà như vậy à một cái háo sắc chư yêu. Khụ khụ, thiên thần. Lại cái này thánh tăng cảm hóa phía dưới. Bỗng nhiên đốn ngộ, cam nguyện bái nhập đi tu. Tuân thủ luật lệ, chỉ bất quá. Bây giờ dẫm tại thất thải tường vân phía trên đầu heo kim giáp chiến thần nhìn lấy trên giấy tiếp. Xuống nội dung, lại là có chút không biết làm sao. Bước kế tiếp lý nên chính là đè xuống đám mây. Tiến hành nghi thức bái sư. Chính thức đạp vào tiến về Tây Thiên con đường. Chỉ bất quá vấn đề ở chỗ. Làm thực chất tính đầu heo kim giáp chiến thần. Chư cương liệp lại là không có cách nào quay người. Nếu không hình tượng sụp đổ đều là tất nhiên. Ngươi tại ngốc tử, còn không tranh thủ thời gian thử lại lần nữa đưa ngươi cái kia đầu heo đổi một cái. Hầu tử liên thanh thúc giục, thế mà, cái kia heo lại là bất kể thế nào nỗ lực, bộ mặt sửng sốt biến hóa không được. Chuyện gì xảy ra, ánh mắt thủy chung không có chút rung động nào đường Tam Tạng. Nhìn lấy giữa không trung thủy chung không phản ứng chút nào kim giáp chiến thần. Mi đầu không khỏi nhỏ bé không thể nhận ra nhíu. Sau một khắc, hầu tử truyền âm tại đường Tam Tạng bên tai vang lên. Sư phụ, cái này ngốc tử cái kia đầu heo biến không quay về. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm hỏi. Đường Tam Tạng, hôm qua hóa thân áo trắng thư sinh thời điểm. Cái này heo còn không phải rất tiêu sái sao? Làm sao? Bây giờ đối với vi sư thì biến không được. Đây là mấy cái ý tứ. Ngay tại đường Tam Tạng dự định không cần chư cương liệp bái sư. Tân tân khổ khổ bảo vệ mình tiến về Tây Thiên. Trực tiếp để hầu tử tiễn hắn lên Tây Thiên thời điểm. Hầu tử có chút không quá chắc chắn thanh âm tại đường Tam Tạng bên tai tiếp lấy vang lên. Sư phụ, ta lão tôn nhìn một chút. Giống như bộ mặt hắn đạo thể bị đánh ra một cái hố. Dẫn đến tiết pháp lực. Cho nên trong thời gian ngắn ngũ quan khó có thể biến hóa. Cái này, đường Tam Tạng nhớ lại tối hôm qua nhất quyền đem cái kia heo đánh bay ra cao lão trang tràng cảnh. Không khỏi có chút bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, là bần tăng làm. Bất quá cái này heo cũng thực không có tác dụng lớn. Bần tăng cái này nho nhỏ nhất quyền liền bị đánh thành dạng này. Ai tương đương đáng tiếc, cho dù lại thế nào ghét bỏ cái này heo. Đường Tam Tạng cũng không tiện thật ngồi nhìn mặc kệ. Như là đã quyết ý đem cái này heo thu làm đệ tử. Tại công tại tư, cũng tốt xấu vì hắn suy nghĩ một phen. Ngao ngọc, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng nhỏ bé không thể nhận ra làm cái khẩu hình. Hầu tử lúc này minh bạch, ngâm, nháy mắt sau đó. Cao lão trang sau nơi xa bỗng nhiên dâng lên một đạo du dương cuồn cuộn tiếng long ngâm. Lập tức, một đầu mỹ lệ thon dài. Phảng phất giống như mộng ảo bạch long tự trong hậu viện bay lên mà lên. Hướng về đường Tam Tạng mà đến. Đó là cái gì? cái này đột nhiên tới biến hóa, để mọi người không khỏi có chút khó có thể lý giải được. Long, nơi hậu viện tại sao có thể có long? Hơn nữa còn là như vậy mỹ lệ bạch long. Cái kia thon dài mỹ lệ dáng người, trắng noãn như ngọc lân phiến, thần bí mênh mông xê dịch. Tất cả không có ngoại lệ như nói đầu này bạch long phẩm cấp. Lập tức, cái kia bạch long liền tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Vây quanh thánh tăng đường tam tạng xoay lên, cũng không thấy cái kia thánh tăng đường tam tạng có hành động. Liền phát hiện chẳng biết lúc nào cái kia thánh tăng đã đứng ở trắng đỉnh đầu rồng chỗ. Sau đó cái kia bạch long mỹ lệ dáng người lại lần nữa bay lên, trở thánh tăng mấy cái xê dịch phía dưới hướng về giữa không trung cái kia thất thải tường vân phía trên kim giáp chiến thần mà đi. Thánh tăng, ngự long mà đi thánh tăng. Vô số chính mắt thấy một màn này thôn dân, vô ý thức chắp tay hành lễ, khó có thể ức chế kích động trong lòng cùng sùng kính. Sau một khắc, cái kia bạch long bay lên mà tới kim giáp chiến thần phía trước. Thánh tăng đường tam tạng đứng ngạo nghễ tại bạch long phía trên. Mắt lộ ra từ bi an lành nhìn chăm chú lên kim giáp chiến thần. Khóe miệng hơi hơi giật một cái, giống như đang mỉm cười, lại như là muốn trình bày thế gian chân lý. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Chấm ngoặc kép, đường tam tạng rõ ràng là khẽ mở răng môi, thế nhưng giọng ôn hòa lại là truyền khắp toàn bộ Cao Gia Trang. Chư Cương Liệp, đã ngươi đã minh bạch đại ái tiểu ái phân chia, có thể nguyện theo bần tăng tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự cầu thủ chân kinh, lấy phổ độ chúng sinh. Ta nguyện ý. Cái kia kim giáp chiến thần ngay tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, hướng về cái kia bạch long phía trên, một thân trắng thuần tăng y phấn khởi đường tam tạng khom người hạ bái. Cao giọng đáp, đệ tử Chư Cương Liệp, bái kiến sư phụ. Theo Chư Cương Liệp hạ bái, rất nhiều dị tượng buông xuống tại thế. Cái kia trên trời cao ẩn ẩn có tiên âm Phật nhạc vang lên. Thánh tăng đường tam tạng dưới chân càng là phảng phất có được thanh liên hiển hóa. Kim giáp chiến thần sau lưng giống như có thiên hà hiển hiện. Thiện tai thiện tai, hôm nay ngươi tức nhập chúng ta. Ngươi ta chính là sư đồ. Ngày khác nếu như bần tăng gặp nạn, mong rằng ngươi tận tâm cứu chi. Mà làm sư cũng chắc chắn lấy thực tình đợi ngươi, dạy ngươi thật sớm ngày đắc thành chính quả. Lập tức, đường tam tạng dừng một chút, ánh mắt nhất động, sau đó mà nói rằng, mặt khác, Cương Liệp hai chữ không dễ nghe lắm, ngộ năng hai chữ lại không phù hợp vi sư đối ngươi hy vọng. Hôm nay liền ban tên cho bát giới, nhìn ngươi chớ cô phụ vi sư hy vọng, đệ tử Chư Bát Giới, bái tạ sư phụ. Theo Chư Bát Giới lại bái chi. Cái kia bạch long liền lại lần nữa bay vút lên, về phía tây mà đi. Mà chân đạp thất thải tường vân kim giáp chiến thần thì là theo sát phía sau, mà nương theo lấy thân ảnh của bọn hắn biến mất tại Cao Lão Trang trên không. Cái kia rất nhiều dị tượng chậm rãi đánh tan, còn sót lại ngày qua ngày nắng sớm chiếu xuống cái này Cao Lão Trang bên trong. Thẳng đến lúc này, Cao Thái Công bọn người phản ứng lại. Thánh tăng chậm đã, con rể chậm đã nha. Cao tuổi không thôi Cao Thái Công có thể nói là về phía tây chân phát phi nước đại, nỗ lực giữ lại ở bọn họ. Thúy Lan, nếu như ngươi ta duyên phận chưa hết, tất còn sẽ còn có gặp nhau ngày. Chấm ngoặc kép, thế mà đối với Cao Thái Công giữ lại, lại phảng phất giống như không thấy, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một tiếng phức tạp lại thanh âm trầm thấp. Chân trời chỗ thánh tăng, bạch long, kim giáp chiến thần liền triệt để không thấy tăm hơi. Yên lặng, hồi lâu yên lặng, toàn bộ Cao Lão Trang yên lặng tại sáng nay cái kia buông xuống thần tích bên trong. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Tùy theo mà đến, thì là hâm mộ. Đối với cái kia Cao gia tam tiểu thư Thúy Lan hâm mộ, cùng đối với Cao Thái Công xem thường. Cái kia đúng là thiên bồng nguyên soái thê tử, trên trời thần tiên nữ nhân. Cái này là bực nào đáng giá cực kỳ hâm mộ sự tình. Cái kia Cao gia lại là tu mấy cái đời phúc khí, mới có tốt như vậy vận. Nhưng tốt như vậy vận, cũng là bị Cao Thái Công khu trục ghét bỏ. Sau đó, xấu hổ khó nén Cao Thái Công lưu lại một tiếng cảm thán. 30 năm Hà Đông,